Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 7, Trương Mông, ngươi mau trở về ngay, hỏa lớn rồi. Quý công tử sau khi dùng bữa ngươi nấu thì chóng mặt, buồn nôn nghiêm trọng, Trung Linh đại tiểu thư đang rất tức giận, muốn thẩm tội ngươi. Trương Mông cả kinh, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Kim Nguyệt nói, chuyện vừa xảy ra thôi, mọi người còn đang chờ trong hậu viện, ngươi mau đi xem sao rồi. Trương Mông gỡ bội đao, theo Kim Nguyệt vào hậu viện. Trời sập tối, hậu viện đốt đèn lồng, ánh lửa mờ nhạt chiếu sáng khắp sân nhỏ, gió đêm gió thổi qua ánh lửa lung la lung lay, phản phất như muốn lụi tắt. Trương Mông có cảm giác như trái tim của mình cũng lay lắc không dừng theo ánh lửa đèn lồng. Trung Hoạt mang nét mặt nghiêm trọng đứng một bên, kế là một nữ nhân trung niên tướng mạo ưa nhìn. Cạnh bàn đá, một nam tử dung mạo thanh tú đang cúi gập người, đôi mi thanh tú nhíu chặt, tay che miệng nôn khan không ngừng. Kim Nguyệt chọc chọc, nói khẽ với Trương Mông, đứng bên cạnh đại nhân là Trung Linh đại tiểu thư, người đang nôn là quý công tử, ngươi nhanh đi nhận lỗi trước đi. Trương Mông đi tới, Trung Hoạt nhìn thấy nàng liền kéo nàng đến bên cạnh mình. Trương Mông, thế này là sao, ngươi cho quý công tử ăn phải thứ nấm gì vậy? Trương Mông thấp giọng trả lời, là loại nấm ta thường hay nấu cho mọi người ăn, trước giờ cũng không có trường hợp này xảy ra mà. Từ lúc Trương Mông xuất hiện, nét mặt Trung Linh đã không tốt, nàng cao giọng, khẳng định là nàng ta đã không cẩn thận đem nấm độc trộn vào rồi. A Hoạt, như vậy là sơ ý lơ là công việc, vô tình hại người, muội còn dám yên tâm để cho nàng ta làm đầu bếp nữa sao? Trương Mông áy náy cúi đầu, thật xin lỗi, quý công tử sao rồi, đã xem qua đại phu chưa? Quý Minh suy yếu ngẩng đầu, sắc môi tái nhợt, gương mặt nhợt nhạt phủ kín mồ hôi, hắn nhìn Trương Mông khoát khoát tay, Trương bộ khoái không cần phải lo lắng, Quý Minh không có việc gì nghiêm trọng đâu. Trung Hoạt nhìn Trương Mông nói, đã nhờ người đi mời đại phu rồi, lát nữa sẽ đến, chờ đại phu đến giúp Quý Minh chuẩn bệnh xong, xác nhận là Quý Minh đã ăn nhầm phải nấm độc nên mới bị chóng mặt buồn nôn như thế. May mắn là nấm độc tính không quá mạnh, Quý Minh cũng không ăn nhiều nên không có gì đáng ngại. Đại phu khai xong đơn thuốc cho Quý Minh, Trương Mông cầm lấy chuẩn bị đi bốc thì Trung Linh quát bảo đứng lại, còn tiếp tục để cho ngươi bốc thuốc, Quý công tử sẽ trực tiếp đi đời luôn. Nàng lạnh mặt, chỉ Kim Nguyệt đứng một bên, ngươi đi lấy thuốc. Kim Nguyệt cầm lấy đơn thuốc trong tay Trương Mông, Trương Mông ấy nấy nhìn Quý Minh một cái, quay đầu nhìn Trung Hoạt nói, là thuộc hạ đã hại quý công tử trúng độc nên tự thấy ấy nấy bất an, thỉnh đại nhân trách phạt. Trung Hoạt, ngươi cũng không phải cố ý. A Hoạt, Trung Linh ngắt lời, người lơ là công việc như thế đương nhiên phải phạt nặng, hôm nay nàng ta có thể đem nấm độc trộn vào trong thức ăn, ngày mai nàng ta cũng có thể đem toàn bộ người trong nha môn bọn muội độc chết. Trương Mông, thỉnh đại nhân xử phạt thuộc hạ. Cuối cùng, Trung Hoạt hạ lệnh cắt Trương Mông nửa năm tiền công, phạt nàng không được bước vào phòng bếp nửa bước. Trung Linh còn chưa hài lòng lắm, nhưng Trương Mông dù gì cũng là người của nha môn do nha môn quản, nàng là người ngoài cũng không thể nói gì được, tiền bạc không quan trọng, Trương Mông đã sớm nghĩ thông, nên phạt mất nửa năm tiền công nàng không có gì bất mãn, thậm chí bởi vì Trung Hoạt phạt nàng không được phép bước vào phòng bếp mà mừng thầm, về sau cuối cùng cũng không cần đi sớm về khuy vùi đầu vào bếp nữa rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, mặc dù không phải xuống bếp nữa nhưng nàng vẫn dậy sớm rời giường, đem hoa cỏ trong nha môn chỉnh sửa một lượt, nghĩ đến chuyện hôm qua mình hại Quý Minh chịu khổ như vậy, trong lòng thấy áy náy, liền tự cắt vài đóa hoa tươi cắm vào bình trang trí, đưa qua tiểu viện của Quý Minh, vừa hay nhìn thấy chàng ta đứng bên trong phòng mở cửa sổ ra. Quý Minh mặc thanh y, tóc dài còn chưa buộc, da thịt như ngọc lộ ra dưới mái tóc đen nhánh, phản phất như người từ trong tranh thủy mặc bước ra. Quý công tử, Quý Minh nhìn Trương Mông, khẽ gật đầu với nàng. Trương Mông cầm bình hoa đến dưới cửa sổ phòng Quý Minh, chuyện hôm qua thật xin lỗi công tử, sáng nay ta đặc biệt hái hoa tươi trong phủ mang đến, xem như là nhận lỗi, hy vọng công tử không để bụng. Quý Minh sắc mặt vẫn còn có chút nhợt nhạt, nhưng tinh thần so với hôm qua đã tốt hơn rất nhiều, hắn vươn tay nhận lấy bình hoa, Trương bộ khoái thật có tâm. Quý Minh nâng ngón tay dài nhẹ nhàng phất qua cánh hoa, hoa rất đẹp, đa tạ người. Trương Mông, quý công tử thích là tốt rồi. Trương Mông mang bội đao chuẩn bị ra cửa tuần phố, nàng nhìn vào trong viện Trung Hoạt tự hồ thấy nàng ấy và Trung Linh đại tiểu thư dường như đang tranh chấp, loáng thoáng còn có thể nghe được hai chữ thành thân, kéo dài. Tính Trương Mông cũng không có như Kim Nguyệt thích xem bát quái, nên nàng cũng không quá để ý, chỉ tùy ý nhìn lướt qua liền chuẩn bị ra cửa. Trương Mông chỉ vừa bước ra cửa chính nha môn, đằng sau Trung Hoạt đã gọi nàng, đại nhân. Trương Mông dừng bước, Trung Hoạt bước nhanh về phía nàng, theo ta ra ngoài thị sát. Trung Hoạt sắc mặt trông không tốt, tối sầm như trời phủ đầy mây đen, thời thời khắc khắc đều có sấm chớp đùng đùng nguy hiểm. Trương Mông, vâng, đằng sau truyền đến thanh âm của Trung Linh chứa đựng lửa giận. A Hoạt, ngươi quay lại ngay, đừng có trốn. Trung Hoạt trực tiếp nắm lấy cánh tay của Trương Mông lôi nàng đi, chờ rời khỏi nha môn được một đoạn, Trung Hoạt mới buông tay Trương Mông ra. Đại nhân, người đem Trung Linh đại tiểu thư bỏ lại, trực tiếp rời đi, hình như có vẻ không được ổn lắm, Trương Mông nói. Trung Hoạt trừng nàng, mặc kệ ta, a trời nóng nực. Trung Hoạt một thân áo trắng dẫn đầu phía trước, Trương Mông nhìn mà thấy chói mắt, xung quanh dân chúng thỉnh thoảng dừng lại cùng Trung Hoạt chào hỏi. Trung Hoạt làm như là hoàn toàn không tức giận chuyện lúc nãy, luôn mỉm cười đáp lại bá tánh ân cần hỏi thăm. Cũng không lâu sau, Trương Mông nhìn thấy Hứa Lục Trà một thân lục y đứng đối diện. Hứa Lục Trà dáng người và diện mạo phải nói là xuất trần, mỹ mâu sóng quang mênh mông, tươi cười thanh lệ, đuôi mắt mang nốt ruồi nhỏ khiến hắn càng tăng thêm vài phần mê hoặc nghịch ngợm. Hắn đến trước mặt Trung Hoạt, quỳ gối hành lễ, đại nhân. Trung Hoạt mỉm cười gật gật đầu. Hứa Lục Trà cùng Trung Hoạt lại bắt đầu hàn huyên, Trương Mông nghe bọn họ nghiền ngẫm từng chữ một, chỉ cảm thấy nhàm chán, Tử Y quy củ đứng sau lưng Hứa Lục Trà, Trương Mông mỉm cười vẫy vẫy tay với hắn, Tử Y mặt đỏ lên, cúi đầu, đợi đến khi Hứa Lục Trà mời Trung Hoạt đi Ánh Nguyệt Trà Lâu uống trà thưởng hoa, Trương Mông trong đầu đã sớm chuẩn bị tốt để gọi thực đơn, Trung Hoạt sĩ diện lại muốn mời khách, nàng liền muốn vui vẻ góp vào, đợi đại nhân đáp ứng lời mời của Hứa Lục Trà. Hai người cùng hướng tới Ánh Nguyệt Trà Lâu, Trương Mông và Tử Y theo phía sau. Lần này, chúng ta gọi nhiều món khác, Ánh Nguyệt Trà Lâu vừa mới ra món mới, nghe nói rất ngon, đợi tí nữa chúng ta cùng nếm thử. Trương Mông tiến đến bên cạnh Tử Y, thấp giọng nói. Tử Y trả lời, Tử Y đã cùng công tử dùng qua rồi, cảm thấy cũng không quá đặc biệt, Tử Y cảm thấy vẫn là món ăn cũ tương đối ngon hơn. Trương Mông đang muốn đáp lời, Trung Hoạt phía trước đột nhiên quay đầu lại, khiến cho Trương Mông gấp rút quy củ đứng nghiêm. Trung Hoạt nhìn thoáng qua Tử Y, mỉm cười nói, ta nghe nói Tử Y của công tử là một tay kỳ nghệ, thật cũng muốn lĩnh giáo một lần. Ánh Nguyệt Trà Lâu, Trương Mông cùng với Hứa Lục Trà mắt to trừng mắt nhỏ, Tử Y đã được Trung Hoạt mời đi đánh cờ, một lần liền không sai biệt lắm đấu tận nửa canh giờ. Hứa Lục Trà vốn là ngồi bên cạnh bồi bọn họ đánh cờ, còn liên tục tìm cơ hội hấp dẫn sự chú ý của Trung Hoạt. Nhưng tâm tư của Trung Hoạt hoàn toàn không đặt trên mặt hắn, bị hắn quấy rầy mấy lần liền, Trung Hoạt áy náy nhìn Hứa Lục Trà, mở miệng mang ẩn ý đuổi đi, Hứa công tử, lúc ta đánh cờ thường không thích có người ở bên cạnh, ngươi có thể. Hứa Lục Trà trong lòng tức giận không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ mặt áy náy, thật xin lỗi đại nhân, đều là Lục Trà không hiểu chuyện, vì vậy, Hứa Lục Trà đành phải đi qua phòng bên cạnh, ngồi chờ với Trương Mông. Trương Mông nhìn hắn vẫy vẫy tay, Hứa công tử. Hứa Lục Trà ngượng ngùng cười cười, cách một cái bàn, ngồi đối diện nàng, không nghĩ tới, đại nhân lại thích đánh cờ như vậy. Hứa Lục Trà nói, ta cũng vậy, bình thường ngày ấy trong phủ nha môn cũng rất ít đánh cờ. Trương Mông trả lời. Trương Mông từ trong tay áo lấy ra túi hương, đưa cho hắn, ngại quá, Hứa công tử, đại nhân ngày ấy không chịu nhận, ta vốn nghĩ sẽ sớm trả lại cho ngươi, nhưng hai ngày nay liên tục bận, cho nên... Hứa Lục Trà hai tay siết chặt, nhưng rất nhanh liền thả lỏng, hắn nhận lại túi thơm, trên mặt treo nỗi phiền muộn, đại nhân như thiên tiên, người như vậy sao có thể vừa ý Lục Trà, chỉ là Lục Trà một bên đơn phương tình nguyện mà thôi. Nói xong, vành mắt hắn ửng hồng, hàng lệ trong suốt liền tu tu chảy xuống. Trương Mông sợ hết hồn, nàng lúng cuống mở miệng, Hứa công tử, ngươi sao nói khóc liền khóc rồi, mau nín. Hứa Lục Trà nắm khăn lụa, lau nước mắt. Nhưng Lục Trà vẫn đối với đại nhân là một mảnh tâm ý thật lòng, ta phải làm sao mới được đây, chỉ cần hắn khóc, liền không có nữ nhân nào có thể chịu được, trước mắt người này nhất định sẽ giúp hắn, chỉ cần nàng là nữ nhân. Hứa Lục Trà rưng rưng nhìn Trương Mông, mi dài cong vút dính vào chút nước mắt, trong mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy kỳ vọng nhìn nàng. Trương bộ khoái, người có thể giúp Lục Trà hay không, chỉ cần nàng ta chịu giúp hắn tạo cơ hội ở cùng Trung Hoạt. Hắn tuyệt đối có thể giành lấy tâm của Trung Hoạt đại nhân, chỉ cần Trung Hoạt yêu hắn rồi, nữ hoàng tứ hôn đã tính là cái gì, thật xin lỗi Hứa công tử, ta cũng khó mà giúp. Trương Mông khó xử trả lời. Hứa Lục Trà thân hình cứng đờ, hai tay chậm rãi nắm chặt, hắn khóc thút thít nói, lại là Lục Trà khiến Trương bộ khoái khó xử, nước mắt trong suốt lại tuôn rơi. Trương Mông, nếu là những chuyện khác, ta nhất định sẽ hết lòng giúp ngươi, nhưng chuyện tình yêu nam nữ ta không muốn nhúng tay vào, thứ cho ta bất lực. Hứa Lục Trà còn muốn nói điều gì, Trương Mông đã đem thực đơn để tới trước mặt hắn, ngươi muốn ăn gì không? Hứa Lục Trà khuôn mặt cứng đờ, một lát sau, hắn mới khô cằn đáp lại, không cần, không cần phải khách khí, thích gì thì gọi nhé, Hứa Lục Trà, không cần. Hứa Lục Trà lau nước mắt, đang lúc muốn nói chuyện, Trương Mông lại đem thực đơn cầm trở về, vậy ta gọi trước, chờ ngươi nghĩ xong muốn ăn cái gì thì nói ta biết. Hứa Lục Trà siết chặt khăn tay, đứng lên, Lục Trà tạ lỗi, trước mắt tạm thời không thể tiếp ngài được. Trương Mông gật đầu, Hứa Lục Trà liền rời đi. Trương Mông gọi rất nhiều điểm tâm, còn một chút thức ăn ăn không hết, vẫn có thể đóng gói trở về. Tiểu nhị nhanh chóng đưa đồ ăn lên, một bàn đầy món ăn, Trương Mông ăn hết sức tận hứng. Lúc Hứa Lục Trà trở về, nàng cũng không để ý. Cũng không lâu sau, Trung Hoặc cùng với Tử Y từ trong phòng kế bên đi ra, Tử Y yên lặng đi đến đằng sau Hứa Lục Trà đứng. Trung Hoặc nhìn thoáng qua Trương Mông đang ở trên bàn ăn ngấu nghiến, vừa liếc nhìn Hứa Lục Trà đang bị vắng vẻ một bên, vẻ mặt thoáng vui mừng. Công tử, ngươi không sao chứ? Tử Y thấp thỏm hỏi. Hứa Lục Trà âm trầm, có thể có chuyện gì sao? Tử Y, ta đã nói với ngươi rồi, nếu không phải vì Trung Hoặc thì loại người như nàng ta, ta nửa con mắt cũng không muốn liếc đến, một mắt cũng không muốn nhìn. Nàng ta vậy mà nhiều lần đều không nhìn đến hắn, chỉ lo ăn, chỉ biết ăn. Sớm muộn gì cũng có ngày nghẹn chết nàng ta. Tử Y, Hứa Lục Trà vỗ mạnh bàn, mỹ mâu lộ ra xấu hổ phẫn nộ, loại người như nàng ta, thật đúng là vô liêm sỉ tới cực điểm, đáng đời nàng ta cả đời không lấy được phu lang. Tử Y, ta nói với ngươi, loại người như vậy tuyệt đối không nên gả cho. Tử Y, công tử, người đã ổn chưa? Hứa Lục Trà hung hăng đạp góc bàn, có thể có chuyện gì mà không ổn, ta rất ổn. Tử Y, vâng. Công tử, Hứa Lục Trà hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, ngươi cùng đại nhân đánh cờ như thế nào? Tử Y, đại nhân tâm tư chẳng hề đặt trên bàn cờ, ngược lại thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, còn làm như vô tình cố ý nhắc tới Trương Bộ Khoái với ta. Tử Y không hiểu suy nghĩ của đại nhân lắm. Hứa Lục Trà nâng chung trà lên, cười lạnh nói, Tử Y, xem ra chúng ta đều bị nàng coi thành hai con cờ của mình rồi, hắn thật muốn biết xem. Trương Mông người nọ rốt cuộc có bản lãnh gì lại khiến Trung Hoặc phải làm ra những hành động như thế.